Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 2523, thật sự là trời cũng giúp ta. Đáng chết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sở hữu thánh nhân cũng sợ ngây người, không biết phát sinh bực nào biến cố, mới vừa rồi còn là êm đẹp, tại sao lại phát sinh loại tình huống này? Có thái cổ thánh nhân đều mộng, khẳng định là có người len lén lẻn vào nơi này không gian thế giới. Ý đồ phá giải nơi này cấm chế trận pháp, kết quả đưa tới phản ứng dây chuyền, dẫn đến đại trận sụp đổ, sinh ra không thể đo lường phá hư. Có thái cổ thánh nhân sắc mặt âm trầm, hắn đối với nơi này cấm chế trận pháp nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Nói thật nơi này cấm chế trận pháp đã sớm đạt đến 10 phần hoàn mỹ cảnh giới. Ổn định kiên cố, vận hành ức vạn kỷ nguyên đều không có bất kỳ biến hóa nào. Không có đạo lý, ở thời điểm này liền không chịu nổi, bỗng nhiên băng liệt, cho nên giải thích duy nhất liền là có người tiềm nhập chỗ này không gian thế giới. Sử dụng không biết tên thủ đoạn, mới khiến cho cái không gian này thế giới hư không thần cấm lọt vào mãnh liệt phá hư. Khắp nơi sụp đổ, hỗn đản a, đến tột cùng là sao cái quy tôn làm ra thứ chuyện thất đức này? Chớ bị ta phát hiện ngươi, nếu không nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhất tôn thái cổ thánh nhân giận quát một tiếng, tức hổn hển, giận tới cực điểm. Lúc đầu bọn họ những cái này thánh nhân bình yên vô sự đợi cùng một chỗ, cũng là muốn tìm đến một cái an toàn thời cơ tiến vào bên trong, cướp đoạt bên trong tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Hiện tại ngược lại tốt, lại có cái bỉ ổi vô sỉ ăn trộm, thế mà vẫn sớm tiến vào chỗ này không gian thế giới. Khắp nơi làm loạn, vẫn dẫn đến cả cấm chế trận pháp đều sụp đổ, sinh ra không thể đo lường lực phá hoại. Còn nói cay rắm a, tranh thủ thời gian chạy trốn, nếu như chờ những cấm chế này trận pháp triệt để nổ tung, chúng ta những cái này thánh nhân toàn diện đều phải chết. Mặt khác nhất tôn thái cổ thánh nhân giận quát một tiếng, vừa kinh vừa sợ. Nó thình lình phát hiện trước mắt chỗ này không gian thế giới hư không thần cấm triệt để nổ tung lên. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn hư không sóng xung động, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Dạng này lực phá hoại cực kỳ khủng bố, liền xem như thái cổ thánh nhân đều chưa hẳn có thể chịu được. Nếu là chính diện chịu nhất kích, đoán chừng bọn họ cũng sẽ hôi phi yên diệt, chết không toàn thây. Trốn, nhanh lên trốn, ngàn vạn không thể lưu ở cái địa phương này, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ hỗn trướng, đến tột cùng là sao cái quy tôn làm loại chuyện này? Chớ bị ta tìm tới ngươi. Rất nhiều thái cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân các loại đều là hoảng sợ đến sắc mặt pháp bảo, cũng không lo được bên trong tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, chỉ là muốn nhanh chóng đào mệnh. Bọn họ thân hình lấp lóe, xuyên toa thời không, ý đồ tránh né lần này hư không nổ tung. Thế nhưng là bọn họ chạy đi đâu qua được cái này hư không thần cấm nổ tung tốc độ. Oanh nong chớp mắt, nơi xa chỗ này không gian hư không thần cấm lập tức nổ tung lên, sinh ra một đóa màu đen mây hình nấm, liên lụy phương viên mấy vạn năm ánh sáng, quét ngang bốn phương tám hướng, mỗi một chỗ hư không. Mà những cái này thái cổ thánh nhân càng là đứng mũi chịu sào, lập tức vận chuyển thể nội thế giới lĩnh vực, cùng trên thân rất nhiều phòng ngự thánh khí, ý đồ ngăn cản được những cái này hư không uy lực nổ tung. Phanh phanh phanh, nhất thời, từng đạo hư không thần cấm vỡ nát, giống như đả thần tiên, một roi oanh kích tới, xé rách thời không. Nơi xa lập tức xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đường thời không liệt phùng, phảng phất xé rách hết thảy, sở hữu cấm chế lực lượng đều tại đây khắc nổ tung lên. Đối mặt dạng này bạo tạc lực lượng, thái cổ thánh nhân còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng là những viễn cổ thánh nhân đó, còn có trung cổ thánh nhân, thậm chí là cận cổ thánh nhân liền không có cách nào ngăn cản. Lúc này bọn họ liền bị cỗ lực lượng này đánh trúng, quét ngang mà qua, từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại chỗ trọng thương. Cũng may mắn bọn họ đạt được thái cổ thánh nhân nhóm nhắc nhở. Cũng đồng thời khoảng cách xa xôi, có thể tại thời khắc mấu chốt trốn xa, lại thêm niên đại xa xưa, cấm chế trận pháp lọt vào nghiêm trọng phá hư, lại thêm cấm chế trận pháp hạch tâm tạo hóa ao bị lấy đi. Dẫn đến nơi này cấm chế trận pháp uy lực đã mất đi 99% trở lên. Không có cách nào tồn trữ đại lượng năng lượng, nếu không trong nháy mắt liền có thể phai mờ tất cả thánh nhân. Bao quát vô địch thánh nhân ở bên trong, có thể coi là như thế này, cũng có vô số thánh nhân bị trọng thương, tại chỗ ho ra máu một số nhỏ yếu thánh nhân, cùng xui xẻo viễn cổ thánh nhân càng là trực tiếp ngất đi. Trôi nổi trong hư không, động đậy không đúng. Tựa hồ thân thể xuất hiện từng đạo đáng sợ pháp tắc vết thương. Mà đứng mũi chịu sào thái cổ thánh nhân nhóm cũng lập tức bị trọng thương. Quả thực là không có nửa cái nhân mạng, ho ra máu không thôi. Giờ phút này, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng thời không đều bị cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Bốn phương tám hướng thời không sinh ra ước vạn đạo thời không liệt phùng. Khắp nơi đều sinh ra tiếng nổ mạnh, nếu như không cẩn thận rơi vào những cái này thời không liệt phùng làm bên trong. Chỉ sợ cũng hội rơi vào thời không liệt phùng thâm uyên. Trong nháy mắt liền sẽ bị thời không chi lực cho ma diệt. Chết không toàn thây, mau nhìn, nơi đó cấm chế trận pháp được mở ra. Đi vào, hiện tại liền đi vào, tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao liền ở chỗ đó. Ha ha, thật sự là đạp biến chân trời không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa a. Đây là nhân họa đắc phúc, ngược lại là không nghĩ tới một trận nổ tung, lại là phá giải nơi này hư không thần cấm. Thật sự là trời cũng giúp ta, có lẽ cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Đông đảo thái cổ thánh nhân thấy cảnh này, từng cái đều là đại hỉ, hưng phấn không thôi. Lúc đầu chúng nó vẫn đang chửi mắng trận này kinh thiên động địa nổ tung, kém chút đưa chúng nó giết chết. Nhưng là hiện tại xem xét, chúng nó lại là hưng phấn hét dầm lên. Bởi vì nếu như dựa theo trước đó tiến độ, tối thiểu đều cần mấy tháng, thậm chí số năm trở lên, mới có thể đem nơi này cấm chế trận pháp phá giải, đạt được tiến vào bên trong thời cơ. Đương nhiên, đây cũng là lý tưởng nhất tiến độ, cũng có khả năng tốn hao mấy chục năm đều không có cách nào. Có thể như bây giờ vừa đến, tất cả hư không thần cấm đều hủy diệt, chỗ này thế giới tất cả cấm chế phòng ngự trận pháp đều biến mất. Cái này tương đương với cửa lớn đóng chặt hướng bọn họ mở ra, lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn họ. Nhanh, đi vào. Đông đảo thái cổ thánh nhân cũng không lo được khác, kéo lấy thân thể bị trọng thương, cũng không để ý đến còn lại trọng thương ngã gục thánh nhân. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Chỉ cần có thể đạt được cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, như vậy hết thảy tổn thất đều có thể bù đắp lại. Siêu siêu siêu, những cái này thái cổ thánh nhân trong nháy mắt liền vọt vào. Quả nhiên trước mắt chỗ này không gian thế giới không có bất kỳ trở ngại nào. Chúng nó quả thực là mừng rỡ như điên. Một đường tiến lên, hướng phía chỗ này thế giới chỗ sâu nhất vọt vào. Không có bao lâu thời gian, bọn họ liền đã tới chỗ này thế giới hạch tâm nhất vị trí. Cũng là tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao ở chỗ đó phương. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao đâu? Đi địa phương nào, đã mọc cánh bay, nhất tôn thái cổ thánh nhân tốc độ cực nhanh. Cái thứ nhất đến, nhưng là đi tới nơi này về sau, nó lại là triệt để mộng, hoàn toàn sụp đổ, bởi vì nó thình lình phát hiện nguyên bản tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao biến mất không còn thấy. bóng dáng tăm hơi, nguyên bản này cực lớn tạo hóa ao, giờ phút này vẻn vẹn thừa kế tiếp trụi lùi cực lớn hố sâu. Khắp nơi đều là tàn hoàn bức tường đổ dáng vẻ. Hiện tại cái địa phương quỷ quái này, đừng nói là cái gì tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, liền đầu lông đều không có còn lại, đơn giản vơ vét đến so mặt còn làm chỉ toàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.